Chương 904: Giết chóc hàng loạt. Ào ào, trên mặt biển màu lam, mười mấy đầu sa ngư lướt qua. Bên trên bọn chúng là hơn chục gã cường giả huyết ma sa tộc đang nhìn xung quanh. Đội trưởng, có tin tức truyền tới. Một gã cường giả huyết ma tộc đột nhiên rút tay ra khỏi mặt nước, nhìn về nam tử mũi chim ưng trên, hét lớn: "Cái gì?" Nam tử mũi chim ưng nghe vậy thì nhìn sang. Hạ thống lĩnh nói đã phát hiện ra mục tiêu, đồng thời dùng truy tung thuật với hắn rồi. Ồ, phát hiện rồi sao? Chắc ngay vị trí của hắn. Nam tử đó vui mừng, vội nói. Một người nhanh chóng lấy ra một cái đĩa màu đỏ sẫm, trên đó ánh sáng lưu chuyển, lúc đó trên đó có một cái chấm đỏ đang nhấp nháy. Ủa, người đó nhìn cái điểm đỏ kìm không được thốt lên. Sao vậy? Nam tử mũi chim ưng nhíu mày hỏi. Vị trí của hắn dường như rất gần với chúng ta. Không đúng, hắn đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Cường giả huyết ma tộc kinh ngạc hiểu, kêu lên. Đang tiến về chúng ta. Hắc hắc, thế cũng tốt. Thế là hắn tự chui đầu vào rọ rồi. Nam tử mũi chim ưng lờ lụ cười lạnh lùng. Tất cả phấn chấn lên. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thiếu phần thưởng cho các ngươi đâu. Rõ. Nghe vậy các thành viên của tiểu đội huyết ma sa tộc lập tức siết chặt tay lại. Mũi tam xoa cách hiện ra hàn quang lấp lánh. Vút. Khi mà bọn chúng chuẩn bị động thủ không lâu thì trên mặt biển cách đó không xa vang lên âm thanh xe gió. Một đạo thanh quang bay tới, biến thành thân ảnh gầy gò xuất hiện trong tầm mắt tiểu đội huyết ma sa tộc. Hắc hắc, quả nhiên tìm không sai. Lâm Động nhìn tiểu đội hắc ma sa tộc kìm không được bật cười. Tiểu tử này, thế mà gọi địa ngục không cửa mà ngươi lại đâm vào. Nhưng đã tới rồi thì ở lại đi. Nam tử mũi chim ưng lạnh như băng nhìn Lâm Động vùng tay một cái. Bắt lấy hắn. Hắn vừa dứt lời thì mười mấy cường giả huyết ma sa tộc đằng sau lập tức bay ra. Cây tam xoa kích đem huyết quang nhằm thẳng vào những nơi trọng yếu của cơ thể Lâm Động mà tấn công. Ta không tới địa ngục mà là tiễn các người tới địa ngục. Lâm Động cười nhạt, sau đó giơ bàn tay nắm lấy sinh tử quan cái, thân hình biến thành thanh quang bay ra. Vút, thanh quang kích tốc độ nhanh như chớp, bay qua vòng vây cường giả huyết ma sa tộc. Đúng lúc đó âm thanh trầm đục lộ ra, Lâm Động xuất hiện phía sau mười mấy gã cường giả huyết ma sa tộc, sau đó không ngừng ngoảnh đầu tiến lại chỗ nam tử mũi chim ưng. Khi hắn đi tới bước thứ 10 thì thân thể của những cường giả huyết ma sa tộc phía sau nhanh chóng tối sầm lại, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Tùm, nhân ảnh từ trên trời rơi xuống biển, sự hưng phấn và hung hăng bọn chúng trước khi chết vẫn còn trên gương mặt. Cảnh tượng đó quả là quỷ dị, rõ ràng sinh cơ biến mất quá nhanh đến mức kinh hãi, trước khi chết còn không kịp hiện lên mặt. Rốt cuộc hắn là ai? Nam tử mũi chim ưng giật mình, đồng tử co nhỏ, lúc này hắn mới hiểu được kẻ tìm tới tận nơi chẳng phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà là một sát thần thực sự. Xin lỗi, ai bảo các ngươi muốn giết ta? Lâm Động nhìn hắn mỉm cười, tay nắm chặt sinh tử quan, sau đó khẽ giơ. Trên chiếc nắp ấy có hắc quang lưu động. Bình. Sắc mặt nam tử mũi chim ưng kịch biến, giẫm chân mạnh, đầu sa ngư bên dưới lập tức há to miệng, máu nhảy lên cắn về phía Lâm Động. Còn bản thân hắn thì rời khỏi đầu sa ngư định nhảy xuống biển. Hắn thật lợi hại, xem ra một mình không thể giải quyết được, đành phải tập hợp mọi người lại. Ngay khi hắn sắp chui xuống dưới biển, ánh mắt lóe lên sự không cam tâm. Đồng bạn của ngươi đều đi rồi, một mình ngươi còn sống có lẽ là không hay cho lắm. Thế nhưng ngay khi đó, một giọng cười vang lên bên tai hắn. Hắn ngẩng đầu lên thì vừa hay nhìn thấy nắp quan tài màu đen mang theo luồng năng lượng như hủy diệt lao tới. Ầm, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể nam tử mũi chim ưng gần như bùng phát ra toàn bộ, nhưng mà cái nắp quan tài vẫn như lao tới thẳng bất chấp tất cả. Bình. Âm thanh trầm đục vang lên, nắp quan tài được bao bọc bởi hắc quang đập mạnh lên thân thể nam tử mũi chim ưng. Mặt biển lộ tung, cột nước cao tới hàng trăm trượng bắn lên trời. Một luồng năng lượng tử vong cũng xông thẳng vào trong cơ thể của nam tử mũi chim ưng. Phụt. Một cái ngụm đèn máu phun ra từ miệng hắn. Ánh mắt hắn đầy vẻ kinh hãi. Sau đó cảm giác thấy trước mắt tối sầm lại, sinh cơ nhanh chóng bị luồng năng lượng cắt đứt, sinh khí trong cơ thể mất đi tác dụng trị thương. Sinh tử quan cái sao trong tay hắn? Khi mà sinh cơ chưa để mất đi, đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Lâm Động đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử mũi chim ưng mất đi sức sống, sau đó cúi nhìn sinh tử quan cái trong tay, ánh mắt không khỏi có phần tán thưởng. Lực sát thương của nó có lẽ chỉ có phần thiên môn của phần thiên địch mới sánh được. Nham, tiểu đội huyết ma sa tộc thứ hai gần nhất ở đâu? Lâm Động ngừng lên rồi hỏi. Hướng tây bắc. Lâm Động gật đầu, sau đó biến thành thanh quang bay đi. Hạ thống lĩnh muốn tập hợp nhân mã đối phó với hắn thì đành phải chặt hết cái đám móng vuốt này thôi. Lửa tiếng sau, tại một nơi nào đó trên hải vực tây bắc, Lâm Động cúi nhìn tiểu đội huyết ma sa tộc, vẻ mặt đầy hung hãn, nhưng hắn lại mỉm cười, sau đó không nói nhiều, cầm sinh tử quan cái lao xuống. Vài phút sau, trên mặt biển lại có thêm hơn chục cái xác lội lềnh phềnh. Bình, sinh tử quan cái cùng với năng lượng quỷ dị nhanh như chớp đập trên người một gã đội trưởng huyết ma sa tộc, sức mạnh cuồng bạo bùng phát, hắn bị đánh văng xuống biển, sau đó lại lội lên sinh cơ không còn nữa. Gã đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành thứ tư rồi. Lâm Động liếc nhìn gã cường giả huyết ma sa tộc không còn sinh cơ kia, mỉm cười sau đó nhanh chóng bay đi. Một cuộc tàn sát không chút nương tình lặng lẽ diễn ra trong vùng hải vực. Đạo thân ảnh thanh quang đó đi tới đâu thì mọi cường giả huyết ma sa tộc đều loạn tuyệt sinh cơ. Không một ai có thể thoát khỏi bàn tay của thân ảnh gầy gò như sát thần kia. Nhân loại đáng chết. Hạ thống lĩnh nhìn xác lội trên biển, sắc mặt tím tái lại, cuối cùng kìm không được gầm lên oán độc. Hạ thống lĩnh, 10 vị đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành của chúng ta giờ đã 6 người chết trong tay hắn. Hơn nữa 6 tiểu đội cũng là bị tiêu diệt hết. Phía sau hạ thống lĩnh là một gã đội trưởng may mắn tập hợp được với hắn. Có điều sắc mặt của gã đội trưởng này tái nhợt. Hắn biết nếu không phải hắn ở gần nhất chắc chắn bị tử thần tìm tới. Giờ là người thứ 7 rồi. Ánh mắt hạ thống lĩnh tối tăm tới đáng sợ, giọng nói trở nên càn đặc. Lại bị tìm thấy sao? Gã đội trưởng kia nghe vậy sắc mặt thay đổi. Sau đó hắn nhìn sang hai gã đội trưởng khác, miệng trở nên khô rang. Vậy thì bây giờ hắn đã giết chết cả tiểu đội còn chưa tập hợp với chúng ta rồi. Hạ thống lĩnh, giờ chúng ta làm sao? Một gã đội trưởng khác sợ sệt hỏi. Hay là chúng ta tạm thời rút lui gọi thêm viện binh? Một tên rụt rè nói. Bốp. Hắn vừa dứt lời thì hạ thống lĩnh tung quyền đấm thẳng vào đầu hắn, khiến hắn bay đi hơn trăm thước. Hắn dừng lại rồi, đi theo ta. Ta phải bóp lát tên đầu tiểu tử đó. Ai dám nói rút lui nữa, ta phế người đó. Vẻ mặt hạ thống lĩnh đầy sát khí. Nghe nói vậy, tất cả cường giả huyết ma sa tộc khác đều là gật đầu không dám nói gì. Tên khốn kiếp, đến khi người rơi vào tay chúng ta, ta cho người sống không được chết không xong. Hạ thống lĩnh vùng tay, đầu sa ngư dưới chân lập tức lao đi. Theo sau hắn là mấy chục cường giả huyết ma sa tộc khác. Chỉ mười mấy phút sau, bọn chúng dừng lại. Sau đó mọi ánh mắt ngẩng đầu nhìn mặt biển phía trước. Ở đó một thân ảnh thanh niên gầy gò đang đeo sau lưng một cái lắp quan tài màu đen, nhào mắt nhìn bọn chúng. Nụ cười đó khiến bọn chúng cũng thấy lạnh người. Chương 905. Kịch chiến trên biển. Sắc mặt hạ thống lĩnh tối sầm nhìn thân ảnh đứng trên mặt nước, khóe miệng giật giật, dường như muốn nhẫn nhịn nhưng cuối cùng không thể. Sự hung hăng dần hiện lên trên mặt hắn. Hắn nhìn Lâm Động như muốn xông tới ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử, thủ đoạn không tệ à. Hạ thống lĩnh hít một hơi thật sâu. Hắn vốn định âm thầm theo dõi tung tích Lâm Động, sau đó tập hợp 10 tiểu đội vây Lâm Động lại. Nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Động xảo quyệt như vậy, quay lại giết hết những tiểu đội kia. Như vậy là cắt đứt viện binh của hắn. Thế này không phải là do ngươi ép ta sao? Lâm Động cười nhạt. Nếu ngươi không dùng quỷ kế để ta rời đi thì những chuyện này đã không xảy ra. Vì thế nói cho cùng là người tự làm tự chịu thôi. Người dám nhúng tay vào việc của huyết ma sa tộc, bản thống lĩnh có thể thả người đi sao? Hạ thống lĩnh gầm lên. Vì thế mà người cũng không trách ta lặng tay được. Ở loạn ma hải này, nếu không ác độc sẽ còn không có xương mà ăn. Lâm Động khẽ nói. Hắn cũng không quá ngạc nhiên vì hạ thống lĩnh đã đoán ra hắn đi cứu mộ Linh San. Dù gì cũng đã gặp qua một lần trước đó, thời gian lâu như vậy mà vẫn còn ở đây bị nghi ngờ là chuyện thương. Động vào huyết ma sa tộc bọn ta, đừng nói tới xương, ngay cả nguyên thần cũng bị hành hạ, khiến người sống không bằng chết. Hạ thống lĩnh nhếch mép cười, lộ ra hàm răng nhọn đầy sát ý. Ta trước này làm gì cũng gọn gàng sạch sẽ, chỉ cần giết hết các người chẳng ai biết gì chuyện xảy ra ở đây. Lâm Động cười. Chỉ dựa vào ngươi, đồng tử hạ thống lĩnh co lại nhàn nhạt nói. Chỉ mình ta thôi. Lâm Động gật đầu cười, sau đó tay cầm sinh tử quan cái lên, trầm dẫm mạnh trên mặt biển, lập tức có làn sóng lan tới dưới chân. Sinh tử quan cái, người đã làm gì mộ Linh San? Hạ thống lĩnh nhìn thấy sinh tử quan cái trong tay Lâm Động, cơ mặt không kiềm được co giật. Lẽ nào người đã giết mộ Linh San đoạt lấy sinh tử quan cái? Ta còn chưa điên cuồng như các ngươi đâu. Ta muốn giúp cô bé giải quyết các ngươi, cô bé cho ta mượn mà thôi. Lâm Động cảm thấy buồn cười, không ngờ bọn chúng nghĩ hắn hùng tàn như thế. Ánh mắt hạ thống lĩnh có phần e dè nhìn sinh tử quan cái, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: Tiểu tử, nếu người rào mộ Linh San và sinh tử quan cái ra thì ta đảm bảo không tính toán những chuyện trước đây. Chắc người cũng nghe tới tác phong hành sự của huyết ma sa tộc chúng ta, đắc tội với bọn ta không được ăn ngon ngủ yên. Lâm Động nhìn Hạ Thống Lĩnh như suy nghĩ điều gì rồi cười lắc đầu. Xin lỗi, ta từ chối. Rượu mời không uống, còn muốn uống rượu phạt. Sát ý trong mắt Hạ Thống Lĩnh nhất thời dâng lên tràn ngập, hắn quát lớn. Tiểu tử, dù ngươi có sinh tử quan cái, nhưng thực lực chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thanh. Cả bên ta có một cường giả sinh huyền cảnh đại thanh và ba sinh huyền cảnh tiểu thanh. Nói nhiều như vậy là muốn giở trò đánh nén sao? Lâm Động khẽ cười, sau đó trong mắt hiện lên quang mang. Sinh tử quan cái trong tay bỗng đập xuống đất biển. Lập tức một cái luồng năng lượng cuồng bạo truyền vào trong nước biển. Bùm bùm, mặt nước biển lộ tung, sau đó mấy thân ảnh bị đánh bay ra khỏi mặt biển. Máu tươi bắn ra rõ ràng là bị thương không nhẹ. Động thủ! Hạ Thống Lĩnh thấy bị đánh lén thất bại, ánh mắt tối lại, vẫy tay một cái, mấy chục cường giả lập tức lao tới. Vô số đạo công kích cuồng bạo ập tới Lâm Động. Đối diện với công kích đó của đối phương, Lâm Động vội vàng lùi về sau hai bước, nghiêng mình lấp sau sinh tử quan cái. Bình bình, vô số đòn công kích rơi trên sinh tử quan cái, âm thanh trầm đục không ngừng vang lên. Nhưng mà khi hắc quang trên sinh tử quan cái lướt mạnh xa, một công kích đều là biến mất. Bình, mọi công kích đều bị sinh tử quan cái chặn đứng. Lâm Động bỗng dẫm chân, thanh quang bùng phát, sau đó chỉ là một giây sau hắn đã xuất hiện ngay trước mặt đám cường giả huyết ma sa tộc. Tay cầm sinh tử quan cái vung lên, bình bình, sinh tử quan cái đập lên thân thể một đám cường giả huyết ma sa tộc không kịp tránh né. Hắc quang bùng nổ gần như chẳng ai ngăn cản được. Phàm là kẻ nào bị đánh trúng, thân thể biến thành một màu xám, sinh cơ biến mất, không ngừng có những thi thể rơi xuống biển. Lúc này Lâm Động giống như sát thân, sinh tử quan cái tựa như là lưỡi hái tử thân, chạm tới ai là kẻ đó phải chết. Bốp, sinh tử quan cái lại đánh tới, hai tên cường giả gần tới bát nguyên niết bàn bị đánh bay đi. Lâm Động định xông lên tiếp thì trên đỉnh đầu bỗng có tiếng kình phong mạnh mẽ, một cây tam xoa kích đỏ rực cùng với kình phong cuồng bạo đâm thẳng xuống đầu hắn. Lâm Động dẫm mạnh chân lên sinh tử quan cái, sinh tử quan cái bay đi chặn cây tam xoa kích lại. Keng, thanh âm chói tai vang lên, lần đầu tiên sinh tử quan cái bị đánh bật xa, sau đó rất nhanh nó được Lâm Động đón lấy. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Thống Lĩnh cũng bị đánh bật về sau một bước. Xem ra vị cường giả sinh huyền cảnh đại thanh này không nhẫn nhịn được trước thắng lợi mang tính áp đảo của Lâm Động nữa rồi. Thực lực không tệ. Lâm Động nhìn Hạ Thống Lĩnh với ánh mắt lạnh như băng. Thực lực quán có lẽ là hơn thần đồ tuyệt một bậc, cộng với hắn là hải yêu, lực lượng nhục thể khá mạnh, đối thủ như vậy khá là khó đối phó. Một lát nữa đối phó với người sau. Lâm Động cười nhạt, thanh quang trên người lóe lên, thanh long rực hiện ra, thân hình khẽ động, tốc độ nhanh lên, bay thẳng tới đám cường giả huyết ma sa tộc. Hắn giơ sinh tử quan cái lấy tầm mạng từng tên một. Khốn khiếp! Hạ Thống Lĩnh nhìn Lâm Động xung kích, đội ngũ của mình từ thương tích trầm trọng, sắc mặt hắn càng trở nên hung hăng. Hắn gập lên định đuổi theo, nhưng tốc độ của Lâm Động lúc này nhanh hơn hắn một bậc. Mỗi khi hắn tới kịp thì Lâm Động đã xong việc. Chiến cục này vì thế mà trở nên có phần hoạt kê. Lâm Động một mình xông tới sát phạt, còn phía sau là Hạ Thống Lĩnh bạo lộ đuổi theo, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn từng thi thể lạnh ngắt rơi xuống. Chỉ trong mười mấy phút mà trận đổ sát đã kết thúc. Mặt biển lúc này nổi lên mấy chục cỗ thi thể. Trên công trung ngoài Lâm Động ra chỉ còn lại Hạ Thống Lĩnh và bà gã đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành khác. Tên điên nhà ngươi! Sắc mặt bà gã đội trưởng tái nhợt nhìn màn đó. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy được thủ đoạn hung tàn của gã thanh niên với vẻ mặt tươi cười này. Chỉ mười mấy phút hắn giết chết mấy chục tên thủ hạ mặc mặt không hề biến sắc. Lâm Động lạnh lùng nhìn vết máu trên sinh tử quan cái, sau đó nhìn sang Hạ Thống Lĩnh khẽ nói: "Ta đã nói đừng có ép ta, ngươi hung hăng ta có thể hung hăng hơn ngươi." Hạ Thống Lĩnh nhìn đám thi thể trên mặt biển, sự bạo lộ trong mắt bỗng biến mất, ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động. "Giết đủ chưa?" Lâm Động chậm rãi cầm sinh tử quan cái lên chỉ về hướng bốn người Hạ Thống Lĩnh. "Tới lượt các ngươi rồi. Nếu như đã giết đủ thì ngươi có thể đi theo bọn chúng." Sự hung tàn đã lên tới cực điểm, huyết quang lan tỏa, người của Hạ Thống Lĩnh ngưng tụ phía sau hắn biến thành một cái đầu sa ngư huyết sắc khổng lồ. Nó há miệng hấp lực bùng phát, những cái xác trôi nổi trên mặt biển nhanh chóng bay lại, cuối cùng bị đầu sa ngư khổng lồ kéo hút vào miệng. Răng rắc, tiếng xương cốt bị nhai vụn, máu tươi bắn ra, cùng với đó là thân thể Hạ Thống Lĩnh bắt đầu hiện lên huyết quang đậm đặc, một cái luồng năng lượng quỷ dị dần lan tỏa. Hạ Thống Lĩnh chậm chậm ngẩng đầu, đồng tử hắn lúc lạnh như là bị máu tươi phủ đầy. Hắn nhìn Lâm Động, nụ cười đầy sát ý. Ta cảm nhận được sự sợ hãi của bọn họ trước khi chết. Bọn họ bảo ta nhài lát ngươi. Cùng với lời nói đầy sát ý đó, huyết khí hùng hồn bỗng nhiên bùng nổ từ trên người Hạ Thống Lĩnh, bao phủ lấy toàn bộ hải vực. Chương 906 Ma Sa Nha. Lâm Động phát sinh từ quan cái trên vai, về mặt bình tĩnh nhìn Hạ thống lĩnh, toàn thân tràn đầy huyết khí. Hắn cảm nhận được khí tức của Hạ thống lĩnh lúc này mạnh hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên vừa rồi lúc xác đồng bạn cũng khiến thực lực của hắn tăng cường. Đúng là chủng tộc quỷ dị. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ đoạn lúc xác đồng bạn để tăng cường thực lực cho mình. Tiểu tử, đây là mình, người tự làm tự chịu mà thôi. Vẻ mặt Hạ thống lĩnh hung hăng, từ trong mắt có máu chảy ra, sát ý dần như ngưng tụ lại thành thực chất. Sở, người hãy lạp mạng đi. Hạ thống lĩnh dứt lời, huyết quang cuồn cuộn, toàn thân biến thành một cái đạo huyết quang quỷ mị lao tới Lâm Động với tốc độ kinh người. Sau khi luốt xác đồng bạn, tốc độ của Hạ thống lĩnh cũng tăng không ít. Xoẹt, cây tam xoa kích bao phủ bởi huyết khí lúc này đem theo một cái luồng năng lượng khổng lồ ập xuống đầu Lâm Động. Huyết quang ngày dần lớn trong mắt Lâm Động, nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt cười một cái, hai tay cầm chắc lấy sinh tử quan cái, quy lực trong cơ thể trào dâng tựa hồng thủy, hắc quang tỏa ra trên sinh tử quan cái, sau đó oanh kích trên huyết quang. Âm và khoảng cách va chạm, năng lượng cuồng bạo khuếch tán, một cái cơn sóng cao hàng trăm trượng lấy lời hài luồng công kích va chạm làm trung tâm, cuồn cuộn lan ra xung quanh, tiếng nổ âm âm vang vọng tít xa xa. Lâm Động đứng trên mặt biển, sinh tử quan cái trong tay chặn đứng được luồng năng lượng mạnh mẽ kia. Với thực lực hiện nay, bản thân hắn có thể kháng cự được với cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Lúc này lại có sinh tử quan cái trong tay, cường giả sinh huyền cảnh đại thành bình thường khó lòng là đối thủ của hắn. Lút sắc của đồng bạn rồi mà sức mạnh người vẫn vậy. Lâm Động cười nhạt nói với Hạ thống lĩnh, hàn quang lóe lên trong mắt, bàn chân dẫm xuống, thân hình bay lên. Sinh tử quan cái đem theo sức mạnh tử vong ập phía Hạ thống lĩnh. Hạ thống lĩnh thấy sinh tử quan cái đánh tới, ánh mắt tối sầm, nguyên lực bung lộ, cây tam xoa kích trong tay cũng là hung hăng đánh ra. Âm ầm, sinh tử quan cái và cái cây tam xoa kích đàn xen với nhau như những tia chớp, kình phong kinh người không ngừng lan tỏa. Hai thân ảnh cùng thi triển tốc độ ở mức cao nhất, nguyên lực trong người cũng được thúc động triệt để. Sắc mặt Hạ thống lĩnh dần trở nên khó coi, bởi hắn phát hiện ra mình đang dần ở thế hạ phong. Lực chiến đấu của Lâm Động với sự trợ giúp của sinh tử quan cái đã vượt quá một bậc. Rầm, lại một lần nữa đối đầu, thân ảnh Lâm Động rung lên, Hạ thống lĩnh cũng bị đánh lùi mấy bước. Hắc khí phát ra từ sinh tử quan cái khiến cho hắn cuống cuồng. Tiểu tử, người cứ dựa vào sinh tử quan cái mà tỏ vẻ oai phong sao? Sắc mặt Hạ thống lĩnh tím bầm, sinh tử quan cái trong tay Lâm Động khiến cho hắn như bị trói tay trói chân, vô cùng e dè với tử khí trên sinh tử quan cái. Lâm Động nghe vậy cười chế nhạo, lẽ nào ngươi lại muốn quyết đấu công bằng? Huyết ma gia tộc các ngươi từ khi nào trở nên bị trói tay trói chân? Hắn vô cùng e dè với thứ tử khí kia. Trước đây không phải người muốn tập hợp cả bọn về đánh ta sao? Tiểu tử, ngươi tưởng bản thống lĩnh không dọn dẹp được ngươi sao? Sắc mặt Hạ thống lĩnh đỏ ao gầm lên, đừng tưởng chỉ có ngươi có linh bảo thuần nguyên. Huyết quang dừng trong mắt Hạ thống lĩnh, sau đó hắn có chút do dự, nghiến răng lắm tay, một cái hộp ngọc đỏ rực hiện ra. Hộp ngọc xuất hiện, Hạ thống lĩnh đập mạnh một cái, nắp hộp bật ra, sau đó một cái vật có màu đỏ cỡ một thước bảy bay lên, một luồng sát khí kinh người từ đó tỏa ra. Đó là Lâm Động nhèo mắt nhìn thứ đồ vật kỳ quái màu đỏ xám như máu kia, dường như là một cái răng sắc nhọn, trên đó có những đường hoa văn đỏ được bao phủ bởi một loại sát khí kinh người. Đây là ma sa nha của huyết ma sa tộc bọn ta, tiểu tử, đây là ghép ta. Hạ thống lĩnh cười lớn dữ dằn, sau đó ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về ba gã đội trưởng kia. Huyết tế ma sa nha, ba gã đệ tử nghe vậy sắc mặt kịch biến, sau đó đành nghiến răng cắn lưỡi. Ba đạo tinh huyết đem theo luồng năng lượng đậm đặc bắn lên cái răng màu đỏ rực, uỳnh uỳnh. Sau khi máu tươi nhuốm lên, ma sa nha lập tức rung lên, ở định nhọn của nó có một cái luồng huyết quang bắn ra, sắc lạnh của nó khiến cho người khác cũng cảm tượng như không gian đã bị rách toạc ra. Còn sắc mặt của ba gã đội trưởng trở nên tái nhợt, khí tức yếu đi thấy rõ, xem ra để thúc động cái gọi là ma sa nhai cũng cần trả giá không ít. Hắn cũng có linh bảo thần nguyên. Cặp mắt Lâm Động nhau lại, hắn không ngờ rằng Hạ thống lĩnh lại có được tuyệt chiêu này. Chỉ là món linh bảo thần nguyên hạ cấp, nhưng người cũng phải cẩn thận một chút, nhằm lại lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động gật gù, dù sao Hạ thống lĩnh cũng có thực lực là sinh huyền cảnh đại thành, nếu có linh bảo thuần nguyên tương trợ thì đúng là khó đối phó. Vốn dĩ không muốn dùng tới bảo bối này, nhưng ai bảo tiểu tử ngây ngông cuồng thế vậy, được chết bởi nó cũng là đáng kiếp. Ánh mắt hạ thống lĩnh tối sầm, huyết quang bùng nổ từ trong cơ thể quán chạy ảo ạt vào Masanya. Sau đó Masanya lập tức phình to lên, chỉ trong nháy mắt biến thành cái răng khổng lồ nhọn hoắt, nhìn từ xa giống như là một cái lưỡi màu huyết sắc bao phủ bởi sát khí. Người đi chết đi! Huyết nhà lơ lửng trên không trung. Sau đó một cái trận sóng ầm mang đầy sát khí khuếch tán ra xung quanh. Ngay sau đó cái răng khổng lồ biến thành một đạo huyết quang bay xuyên qua không gian với tốc độ kinh người. Lâm Động nhìn huyết quang đang ngày một gần tới mình, toàn thân bỗng lồi ra gà. Ngay lập tức hắn nắm chặt sinh tử quan cái, khóe miệng nhếch lên. Sinh tử quan cái, tuy ngươi không phải là của ta, nhưng hãy thể hiện sức mạnh của ngươi đi. Quyết lực hùng hồn trong cơ thể của Lâm Động bùng phát ra toàn bộ chảy vào sinh tử quan cái. Uỳnh uỳnh, đồng hòa phàn màu đen trên sinh tử quan cái cả một sáng, tỏa ra luồng năng lượng tử vong khủng bố. Lâm Động hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy sinh tử quan cái, bước ra một bước, giờ sinh tử quan cái giờ lên như là cầm đao chém mạnh xuống. Bùm, bao khoảng khắc sinh tử quan cái chém xuống, sắc trời lập tức tối sầm, hắc khí bùng nổ điên cuồng, cột sáng màu đen tựa như lầm từ địa ngục xuyên qua không gian thời gian rồi chém thẳng lên đạo huyết quang. Khen, hai bên va chạm, cả thiên địa tĩnh lặng, còn mặt biển lúc này lập tức nổi lên những dị động cuồng bạo.